Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lục Lộ rất muốn biết ngày đó Ngây Thượng Thuận muốn nói gì về cô. Rõ ràng muốn nói vậy mà chỉ để lại cho cô một bóng sáng vội vã rời đi. Hắn nói hắn nhất định sẽ đến tìm cô. Vốn trong lòng cô còn chút kỳ vọng nho nhỏ, nhưng những tin tức liên tiếp về việc Allison tự tử được truyền ra, cô đã không còn mong đợi. Bất luận tính chân thật của những bài báo đến đâu, nghĩ ít nhất hình ảnh cũng không lừa người. Hắn quả thực đang cẩn thận chăm sóc người phụ nữ kia. Cử chỉ ánh mắt không phải là thứ phóng viên có thể làm giả. Cô nhận ra được hắn thực sự để ý Allison. Cho nên Lục Lộ mới nói về chính mình, quên đi. Tất cả chấm dứt ở đây thôi. Hắn muốn nói cái gì cũng không còn quan trọng nữa. Lộ Lộ, vị Kathleen kia lại tặng hoa đến cần chị ký tên. Giúp chị từ chối. Nghe thấy di động truyền đến một tin tức khác, Lục Lộ không tự giác nhíu mày. Vị khách tên Kathleen kia mấy ngày nay liên tục mang đồ tới khiến cô phải ký nhận. Không phải hoa cũng là quả, hắn muốn theo đuổi cô sao? Câu trả lời của Lục Lộ khiến cho Thích Tiểu Tinh ở đầu bên kia điện thoại chần chừ. Người đàn ông Kathleen này mỗi lần đều dùng một địa chỉ khác nhau gửi đồ tới. Hơn nữa từ chối cũng không có ý nghĩa. Hoa và quả vẫn được gửi đến rất đúng hẹn. Đưa điện thoại cho anh. Tân Lôi Thần nhìn một bên không chịu nổi khuôn mặt nhỏ nhắn của Thích Tiểu Tinh khổ sở. Vì thế vươn tay lấy điện thoại của cô. Thích Tiểu Tinh ngoan ngoãn giao điện thoại ra. Chính mình yên lặng tìm đến bên cạnh Đại Hùng tìm kiếm an ủi. Nguyên nhân bởi ma chảo của mấy người đưa hàng muốn ký tên kia, đeo bám không tha. Tôi nghĩ tốt nhất bây giờ cô nên đến tiệm một chuyến. Giọng nói của Tất Lôi Thần vô cùng nghiêm túc, biểu hiện sự tình không đơn giản. Đã biết. Trò chuyện xong, Lục Lộ sai người đi đến phòng khách, cầm lấy chìa khóa xe đi đến cửa hàng. Trong nháy mắt khi cô nắm chìa khóa trong tay, ánh mắt của cô dừng lại trên khung ảnh cô chụp chung với ông bà ngoại. Vị trí để không đúng. Ông bà ngoại đặc biệt thích ánh mặt trời, cho nên vị trí đặt khung ảnh luôn hướng sang ngoài, thẳng hướng mặt trời mọc. Nhưng vị trí khung ảnh bây giờ không thẳng hướng sang ngoài. Rõ ràng có người đã dịch chuyển. Có lẽ đã có người tiến vào trong phòng. Lục Lộ không tiếng động xem rõ từng chìa khóa, sau đó nhìn khắp phòng khách, kể cả góc phòng, cho đến khi xác định rõ trong phòng chỉ có mình cô. Lúc này mới nhanh chóng rời đi. Cô có thể khẳng định đã có người đột nhập vào trong nhà, mà người đó tuyệt đối không phải là Ngây Thượng Thuận. Mấy ngày nay hắn căn bản không hề trở về. Là kẻ trộm sao? Cô nghĩ không phải kẻ trộm, bởi vì đồ vật trong phòng bị dịch chuyển vị trí không nhiều. Đa số thời gian cô đều ở trong phòng, cho dù ra ngoài thời gian cũng vô cùng ngắn ngủi. Cho nên khả năng có người trong nhà là rất lớn. Không thể tiếp tục ở nhà này nữa. Sao lại thế này? Để ra cửa tiệm xăm hình, Lục Lộ không nhịn được nhăn mày. Rất ít khi trong tiệm đầy đủ, người nay lại đến đông đủ, nhất định đã có chuyện xảy ra. Cậu ra đây mà xem, đây là thứ Kathleen nhờ mang tới đưa cho cậu. Trên cá nhân mang một chiếc hộp đến trước mặt Lục Lộ. Đồ vật bên trong khiến cho cô không chịu nổi. Lục Lộ không chậm trễ mở ra hộp giấy. Bìa bên ngoài ghi tên cô, mở ra thì thấy một con búp bê vải. Không biết bên ngoài con búp bê được bôi thứ gì, chỉ thấy toàn thân nó giờ đây trở thành búp bê máu. Bộ dáng của nó khiến ai nhìn vào cũng kinh sợ. Nhưng mà trên người con búp bê còn có một con sao nhỏ. Con sao này hoàn toàn là thật. Cái thứ đồ biến thái này không phải đùa chứ? Hay cái đó chỉ muốn dọa Lộ Lộ thôi? Thích Tiểu Tình ngồi trong lòng Đại Hùng nghẹn giọng hỏi ý kiến của mọi người. Nhưng tầm mắt cũng không dám tiếp xúc với con búp bê đáng sợ kia. Một con búp bê máu cùng một con dao sắc bén ngập tràn uy hiếp. Càng đáng sợ hơn là điều này có lẽ không phải uy hiếp mà là báo trước. Có một số người ngưỡng mộ người khác đến mức cực đoan, nhưng không nhất thiết sẽ làm ra hành động tổn thương người đó. Nhưng Kathleen sẽ là loại người này sao? Thích Tiểu Tình không biết, cũng không cách nào đoán ra được. Không lâu trước đó hắn mới cửa tiệm xăm hình. Đối với hắn, cô mơ hồ có chút ấn tượng. Gã có diện mạo nhã nhặn, tóc vàng, tuổi ước chừng khoảng 30. Một con người bình thường như vậy cô không thể tưởng tượng nổi hắn lại làm ra cái chuyện này. Thật sự khiến cho người ta phải hoảng sợ. Chúng ta đương nhiên hy vọng hắn ở trong loại người chiếm số đông là chỉ biết đe dọa, nhưng chỉ sợ khả năng điều này là hơi nhỏ. Hôm qua tôi đã tra tên người này, cho chúng ta là tên giả, rõ ràng là phát sinh dị tâm khi tiếp cận Lộ Lộ. Lời nói của Đại Hùng làm cho không khí hiện trường càng thêm trầm uất. Một vài lần cái địa chỉ nơi gửi đồ không đồng nhất của cùng một người, Đại Hùng vốn cẩn thận mơ hồ cảm thấy không thích hợp. Đại Hùng theo bản năng tìm kiếm thông tin người gửi, mà kết quả nhận được thực sự khiến cho người ta lo lắng. Tôi nghĩ người này đã vụng trộm lẻn vào nhà tôi rồi. Quả nhiên, cậu tốt nhất nên chuyển nhà ngay. Trương Khả Nhân khép chặt đôi mi chưa từng buông lỏng. Chuyển đến nhà tôi đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net